Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể ngã ở một chỗ hai lần chứ? Muốn ngã cũng phải đổi chỗ mà ngã. Vì vậy ta đã lật xe vì lúc Thỉnh An đã nói. Vạn Phúc Kim An, Thành, bốc mùi hôi thối. Thật là, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Hoa Quý Phi nói ta bất kính, không coi ai ra gì. Phạt ta quỳ một canh giờ ngoài sân, để răn đe. Nhưng mà ta là người phụ nữ độc lập của thế kỷ 21, phải biết phản kháng. Nói không với những hủ tục phong kiến. Vì vậy ta nhìn bà ta nói, ta không quỳ. Sau đó ta bị hai tên thái giám của bà ta lôi ra ngoài. Khốn kiếp, bà ta người đông thế mạnh. Vốn dĩ ta muốn một chọi hai hạ gục bọn họ. Một tay quật ngã tên gầy bên trái. Sau đó thêm một cú đá quét hạ gục tên béo bên phải. Kết quả là ta bị người ta hạ gục. Không biết là tên khốn nào đá vào kheo chân ta một cái. Ta còn chưa đứng vững, bọn họ đã đè ta xuống đất. Bây giờ ta không còn ảo tưởng nữa rồi. Nguyện vọng hiện tại của ta rất đơn giản. Bây giờ ta chỉ muốn mặc áo khoác vào. Trên đất tuyết lạnh lắm. Tề Mục vội vàng chạy đến, hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Ta nói hai thanh niên kia không giảng võ đức. Bốp một cái, rất nhanh, hắn kéo ta dậy, chân bị tê không đứng vững, vô tình ngã vào lòng Hoàng thượng. Ta bị bệnh rồi, ta giả vờ đấy, đây chỉ là cái cớ để ta không phải đến Thỉnh An Quý Phi nữa. Đã quỳ rồi, không thể nào uổng công vô ích được. Ta sống động nhảy nhót trong Trung Túy cùng đọc sách viết chữ ăn uống. Nhưng mà trong mắt người khác, ta đã hấp hối nằm liệt giường. Thật sự không cần tìm thái y đến xem sao. Hôm nay là lần thứ 18 Tề Mục hỏi câu này. Ta dùng thành tích thi cuối kỳ của mình để đảm bảo với hắn. Còn cố ăn thêm nửa bát cơm để chứng minh mình rất khỏe mạnh. Lúc này hắn mới không hỏi nữa. Toang rồi. Thật sự bị bệnh rồi. Ta bị sốt rồi. Làm sao bây giờ? Sắp bị sốt rồi. Lần này An Công Công có thêm một lý do để cản ta. Xin lỗi nương nương. Người đang ốm thì không được vào. Tề Mục vừa tan chiều đã vội vàng chạy đến chế nhạo ta. Bình thường phản ứng chậm chạp cũng được đi. Sao ngay cả lúc ốm cũng mãi không nói vậy? Ta ngồi dậy từ trên giường. Sao ngươi lại đến đây? Rõ ràng ta đã bảo bọn họ đừng nói cho ngươi biết. Tại sao? Tề Mục đưa tay sờ trán ta. Nóng như vậy, ngươi nên nói cho ta biết ngay. Không cần sợ phiền phức. Cách chương.